Chương 3. 006 hiện trạng. Quay người lại trở về đến ra nở dê mây trắng bên người lúc, kia ba người đã sẽ thứ gì tất cả đều thu thập xong đứng lên. Thấy được nàng tới, ba người đều mười phần cảm kích xông nàng nhẹ gật đầu. Tiểu cô nương, lần này may mắn có ngươi, mới cởi chúng ta khẩn cấp. Bây giờ hồi tưởng lại, nay tiểu cô mãi mãi thủ đoạn còn quả nhiên là lăng lệ vô cùng. Đầu tiên là một lần bắn thủng mấy cái thi khôi chấn nhiếp toàn trường, lại có là cầm khán đài khai đao. Không biết dùng cỡ nào phương pháp, song để khán đài một lần hỗn loạn tự giết lẫn nhau đứng lên. Ba người ánh mắt rơi vào tiểu cô nương đầu vai đầu kia mềm manh nhỏ bạch xà bên trên. Mới bọn họ thấy rất rõ ràng, nay nhỏ bạch xà hóa thành một đầu che khuất bầu trời cự xà, thực sự là cùng hiện tại tiểu khả ái hình tượng, không thể giống nhau mà nói. Tiểu mục không nói thêm cái gì, thò tay cầm lên trên mặt đất thoi thóp nam tử trung niên. Người này biết Uyên bị thương nặng, lúc này cũng bất quá là so với người chết nhiều khẩu khí mà thôi, nhìn về phía Kiều Mộc ánh mắt, tràn đầy sợ hãi khủng bố vẻ mặt. Có thế tại hạ tinh vực cùng thuận thiên phủ thông đạo cửa vào thiết hạ cấm chế, ngươi cũng hẳn là có chút nhân mạch. Kiều Mộc nhíu mày hỏi nói, ngươi cùng thuận thiên phủ chủ quan hệ thế nào? Trung niên nam nhân khỏe miệng toát ra chảy dòng dòng máu tươi, xem ra đã là gần chết, nhịn không được quá lâu. Tiêu Mục Đổ cũng không phải quá muốn biết, là ai cho nam tử trung niên như thế quyền lực lớn, để hắn có thể ở chỗ này bày xuống đài đấu. Toàn bộ thuận thiên phủ bên trong, quyền lực lớn nhất, trừ phủ chủ, chính là phủ chủ bên người người. Có thể nghĩ ra như thế âm hiểm phương pháp kiếm tiền vé vào cửa người, xem chừng nhất định là cái ác độc âm tàn người, tả hữu cùng thuận thiên phủ chủ thoát không khỏi liên quan. Ngẫm lại xem, chỉ là kiếm tiền vé vào cửa. Trung niên nam nhân kia liền kiếm lời 30 vạn linh tệ nhiều như vậy, khó trách bọn hắn được sẽ môn này kiếm tiền sinh ý, tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Nghe nói, lục phủ đại lục ước chừng là tư không tinh đại lục gấp mấy chục lần lớn, nhưng nó cùng tư không tinh đại lục cung tùm, lại có chỗ khác biệt. Mặt khác, lục phủ trong lúc đó cách xa nhau rất xa. Hơn nữa mỗi một phủ, thực ra để người dựa vào sinh tồn thành trì cũng không nhiều, mà tu luyện dùng linh địa, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thuận thiên phủ nhân khẩu, là tư không tinh nhân khẩu gấp trăm lần nhiều, thực tế có thể dùng thành trì diện tích, lại cùng tư không tinh không sai biệt lắm. Vì lẽ đó mỗi cái thành trì, trên cơ bản đều là đầy tràn trạng thái. Nhất là thuận thiên phủ đô thành, kia càng là khỏi cần nói. Thành trì cùng thành trì trong lúc đó, khoảng cách rất xa. Ta nghe tiền bối nói, chúng ta nhất định phải trước lúc trời tối, đến khoảng cách nơi đây gần nhất một thành trì, Cự Lộc Thành. Bằng không mà nói, đến trời tối về sau, ở ngoài thành chúng ta, không thông báo tao ngộ như thế nào nguy hiểm. Tiền bối ửng, là chúng ta nghĩ xa ngôi sao lên, một chút đi qua thuận thiên phủ tiền bối nhắn lại. Tiêu Mục nhẹ gật đầu. Bình thường Cự Lộc Thành vào thành phí là giao nạp một cái trung phẩm linh tệ. Nói đến đây, Bạch Hà cô nương ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn một chút Tiêu Mục. Tiểu cô nương này từ trung niên nam nhân trên thân vơ vét không ít trung phẩm linh tệ, đã đưa thân tại danh phủ kỳ thực thổ hào một hàng. Một cái phá linh tệ, nàng tự nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt. Người mới vừa lên thuận thiên phủ, không có linh tệ cu nở dê chớ cần khẩn trương. Cự Lộc Thành cửa, 100 cái trung phẩm huyền tệ, có thể đổi một cái trung phẩm linh tệ. Xem ra nở dê mây trắng so với nàng càng hiểu nơi này giá thị trường. Đang khi nói chuyện mấy người nhảy xuống đài đấu, ra nở dê mây trắng cùng với nàng câu được câu không nói chuyện. Những cái kia treo ở chẳng trị thượng người, là các ngươi người nào cũng không quen biết.